Chương 122, Ichibi Sukaku. Hiện tại Ichibi Jinuzuki, tên gọi làm phân phúc. Hắn từ khi ra đời lên liền thân là Jinuzuki mà vẫn gặp phải giam cầm, liền tên thật cũng bị nhân di quên, bị người khác lấy thể trong vị thú tên Sukaku tương xứng. Hắn hai tay trên phân biệt viết có tâm được hai chữ hợp lại cùng nhau chính là yêu, QNZ tức khắc ở gạ ạ dạ trên trán văn tự y, cho rằng nhân trong tâm khắc nhìn lẫn nhau tiếp được. Sukaku QNZ nói hắn cùng lục đạo tiên nhân rất tương tự, này đánh giá QNZ khiến cho hắn cảm thấy tương đối vui mừng mà cảm động rơi lệ. Thế nhưng cũng không ai biết, hắn trong tâm trong, vẫn ở một người, chính là Chiezo. Thuần túy biểu đạt, như có nói lùa, hắn sao ta? Ở hắn lúc còn rất nhỏ, bị giam cầm thời điểm, Chiezo đã từng xem vọng qua hắn, cho hắn lưu lại ấn tượng phi thường sâu sắc, QNZ cho hắn trong tâm trong truyền vào ấm áp. Theo bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn liền thích Chiezo. Mà vào lúc này, hắn lại tận mắt thấy Chiezo tử vong. Trong nháy mắt, hắn liền phát điên ngao vậy là Uchiha hái mắt tỉnh co rụt lại. Gào mang theo tràn ngập thú khí tức điên cuồng gào thét, phân phúc thân thể ở lấy nhục mắt có thể thấy được tình huống, bị điên cuồng chặt cả bành trướng, lấp kín, sau đó hóa thành một đầu dã thú. Gào một cái thô to cắt vàng sắc tinh dạ điên cuồng động, mắt trong tốt lắm tự với tự mang bôn nở cái điểm con ngươi hiển lộ ra một tia tránh liệu, miệng ba khuyết đại ngưỡng thiên rít gào ỉ chỉ bị sủ cả củ ủ chỉ hạ hải trong đôi mắt không cu nở dê không khỏi có kinh sắc lóe lên. Ở nhị dạ thế giới trong, vĩ thú tổng cộng có 10 chỉ bị làm chi nở con vĩ thú hợp thể, là to lớn trả cờ dạ thực thể hóa sinh mệnh. Vĩ thú vốn là làm trả cờ dạ sáng tạo ra, lục đạo tiên nhân một sủ ký hạ gõ rổ mồ sử dụng nhận thuật ra đến, thế là đem thể trong bị trả cờ dạ phân ra, cũng lợi dụng âm dương độn thuật chế tạo mà sinh. Bị bởi mất đi trả cờ dạ mà biến thành sắc không, hình thành ngoại đạo ma tượng, hạ gõ rổ mồ sử dụng địa bạo thiên tinh đem ngoại đạo ma tượng phong ấn tại nguyệt trong. Sau khi lục đạo tiên nhân theo thể trong phân ra chi nở con vĩ thú, một lần cu nở dê bởi vậy mà hết sức yếu ớt. Mà Ichibi sủ cả củ, nhưng là trong một con. Vĩ thú vẫn luôn được gọi là chiến tranh binh khí, bởi vì bọn họ thân hình khổng lồ, trả cờ dạ khổng lồ, lực phá hoại cực cường. Vì lẽ đó trong tình huống bình thường, vĩ thú đều quấy nhiễu như thế kiếp trước vũ khí nguyên tử giống như vậy, chẳng qua là nhận thôn một loại uy, cũng sẽ không vận dụng đến chiến tràng bên trên. Huống chi ở thời đại này, vẫn không có xuất hiện hoàn mỹ gì nụ gì kỳ, chỉ cần vi thu hóa, cơ bản đều sẽ nổi khùng. Vì lẽ đó, trừ phi là tình huống đặc thù, căn bản là sẽ không đem gì nụ gì kỳ đưa đến chiến trường trên. Mà xa nhẫn bọn họ đem phân phúc đưa đến chiến trường bên trên, bản ý chính là ở sáng ngày đánh lén chiến trong, đem ý chi bị sủ cả cụ giải phóng đi ra, ở cô nổ hạ doanh trại địa trong trắng trận phá hoại. Đáng tiếc chính là, hiện tại là đang xa nhẫn doanh trại địa trong, ý chi bị sủ cả cụ nổi khùng xa nhẫn doanh trại địa trong. Nhiều nhất không hề là cổ nổ hạ nỉ dạ, mà là xa nhẫn sủ cả củ trong mắt tất cả đều là điên cuồng, không hề lý trí. Nó điên cuồng gầm thét lên, gào thét, không đoạn hướng về bốn phía phá hoại nhìn thấy này một loại tình huống, ủ trị hạ hải cũng không nghĩ muốn cùng sủ cả củ cứng đối cứng đến ý nghĩ. Mục đích của chính mình là đánh lén xa nhẫn, giết đi càng nhiều xa nhẫn. Mà ủ trị bị sủ cả củ này một loại hành động. Rất rõ ràng là đang giúp mình á, vậy tại sao muốn cùng Ichibi sủ cả củ đánh ni ủ chỉ hạ hải còn muốn phải tìm được Ebizo. Đem Ebizo giết chết đây, thế nhưng bây giờ nhìn lại, không có cơ hội. Ebizo thừa dịp Ichibi sủ cả củ đi ra trong nháy mắt, trốn bán sống bán chết. Mà ủ chỉ hạ hải nhưng là bỏ qua đánh giết Ebizo thời cơ tốt nhất. Chẳng qua ủ chỉ hạ hải QNZ không phải đặc biệt ở ý là được rồi. Bây giờ nhìn lại, thực lực của chính mình ở ảnh cấp trong, khả năng đều xem như là vô cùng cường lực. Dù sao mình mới vừa cũng chưa hề dùng tới hoàn toàn lực, cũng đã đem Chiezo giết, còn đánh chạy Ebizo. Ichibi sủ cả củ thân hình to lớn vừa ra đến, liền bị hết thể nhị giả chú ý tới. Đáng chết, Ichibi sủ cả củ làm sao xảy ra đến rồi này, không phải thêm phiền sao? Xa nhẫn nhìn đến Ichibi sủ cả củ xuất hiện, khóe mắt giật đánh. Tuy rằng Ebizo cùng Chiezo mới vừa đều bị ủ trí hạ hải kiềm chế lại, thế nhưng đến chiến lực, xa nhẫn người vẫn là so sánh cổ nổ hạ nhiều người không ít. Mơ y chu cờ vị thượng nhẫn kiểm chế lại Tsuna, mấy mười vị thượng nhẫn kiểm chế lại hạ tạc xạ Kumo, đông đảo trong nhẫn kiểm chế thượng nhẫn đối mặt thực lực không kém nỉ giả vi tấn công, Tsuna còn có hạ tạc xạ Kumo bọn họ có thể duy trì bất bại, thậm chí chiếm cư trên phong, thế nhưng lại khó có thể thoát thân. Tuy rằng hạ tạc xạ Kumo có một lần kích giết xa nhẫn thôn 50 vị thượng nhẫn chiến tích, nhưng là đều là ở đánh lén tình huống mới làm được hiện tại ở chiến trường trong. Liền rất khó cho hạ tạc xạ cù mò đánh lén cơ hội. Nguyên bản xa nhận sức chiến đấu cùng cổ nổ hạ chiến lực cũng đã cầm cự được, dù nạ các nàng đều chuẩn bị rút đi. Bởi vì bọn họ đã chế tạo ra nhẫn cơ sở sức chiến đấu lượng lớn thương vong, mục đích đã đạt đến. Thế nhưng không nghĩ tới hiện tại Ichibisukaku lại đi ra. Ichibisukaku sau khi đi ra, lại trực tiếp đó hai phát luyện không đạn, hướng về xa nhẫn doanh trại. Vào lúc này, vĩ thú mạnh mẽ liền hiện ra. Tuy rằng vĩ thú không nhất định có thể đánh thắng được ảnh cấp cường giả, thế nhưng luận đến phá hoại phạm vi, bình thường ảnh cấp cường giả đều rất khó là vĩ thú đối thủ. Hai phát luyện không đạn, trực tiếp đem kém không nhiều gần phân nửa xa nhẫn doanh trại địa che phủ, đám người nhiều xa nhẫn trực tiếp bị luyện không đạn đánh trong, đánh chết. Trong nháy mắt, tình huống trực chuyển, xa nhẫn trong nháy mắt liền rơi vào hạ xuống phong. Nhìn thấy tình huống như thế, xa nhẫn tức giận đến thổ huyết. Phải biết, y chỉ bị sủ cả củ thế nhưng xa nhẫn thôn vĩ thú à, hiện tại lại ngược lại giúp cổ nổ hạ khó khăn. Mặc dù biết ỷ chi bị sủ cả củ chỉ là ở không ý thức phát điên, thế nhưng vẫn là phiền muộn được bị nhẫn diệt mà. Cảm giác thế chiến thứ hai nhẫn không có gì mị nữ à, vẫn là ba trận chiến thời điểm lại đánh qua, đến thời điểm rất nhiều là, có tạ cụ dạ, li li li.